Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần câu hỏi và giải đáp. Thì ở đây có hai câu hỏi nhưng mà có chung một nội dung. Mấy hôm nay Ngài chỉ dạy về phương pháp ngồi thiền và không có nói gì về đi kinh hành. Như vậy thì xin Ngài hoan hỷ dạy cho con về cách đi kinh hành cho đúng và cách trình pháp. So the first question is, in recent few days you just mentioned about how to practice in sitting meditation, and you never mentioned about how to walk in meditation. So can you please come to show us how to walk in meditation in the right way, and how to help interview, how to walk in meditation? For me, I have never practiced walking meditation in the meditation center. Xin thú thực, tức là tôi cũng chưa có bao giờ thực hành về đi kinh hành tại một cái trung tâm thiền cả. I practice meditation only in my daily life. Và tôi chỉ có thực hành thiền, áp dụng cái việc thực hành thiền trong cuộc sống hàng ngày của mình. In the beginning, I used to pay attention to my leg, but it is only for a short time. Cái lúc ban đầu đó thì đối với cái việc đi kinh hành thì tôi cũng để ý tới bước chân, nhưng mà cũng chỉ trong một cái thời gian ngắn, một cái giai đoạn ngắn mà thôi. As for me, I used to pay attention to my... Hầu hết thời gian thì tôi để ý tới cái việc ghi nhận và quan sát các cái trạng thái tâm hay là các cái hoạt động của tâm. I try not to pay attention to the action of walking. Và tôi không để ý tới cái hành động đi hay là cái việc đi. I try not to pay attention to that place, to that place. Và tôi cũng không để ý tới cái nơi chốn mà mình đang thực hành, cái nơi chốn mà mình đang áp dụng. I try not to pay attention to the surrounding. Và cái mà tôi để ý ở đây đó là cái cảm nhận của môi trường xung quanh, chứ không để ý tới một cái nơi chốn cụ thể nào, mà chỉ đơn thuần là cảm nhận về các cái trạng thái của môi trường xung quanh. I try not to pay attention to myself. Và rồi là tôi cũng không có để ý tới bản thân mình. Although I'm walking, I try to detach from myself and other people. Mặc dù là tôi có đi kinh hành đi chăng nữa thì là tôi cũng buông bỏ cái việc hay biết buông bỏ cái việc ghi nhận đối với bản thân cũng như là đối với những người xung quanh hay là những người khác. I try to detach from what I'm doing. Tôi buông bỏ đi đối với những gì mình đang làm. I try to detach from that time and place. Và điều đó có nghĩa là tôi buông bỏ đi đối với các khái niệm về thời gian và nơi chốn. Sometimes I may walk slowly. Có những lúc thì tôi đi khá chậm. Sometimes I may walk in normal walking. Và rồi có những lúc khác thì tôi đi bình thường. If I walk slowly, I try to detach to the slow walking. Và nếu như mà tôi đi chậm thì tôi cũng buông bỏ ngay cả với cái việc quá để ý tới các cái chuyển động chậm đôi chân. When I walk as usual, I try to detach from normal action. Và rồi nếu mà bước đi bình thường thì tôi cũng buông bỏ ngay cả với các cái việc đi bình thường hay là các cái hoạt động bình thường như vậy. To be free from attachment, we must remember the truth to do only, to use only. Và để có thể buông bỏ được các cái dính mắc, các cái ràng buộc của mình, một điều chúng ta cần làm, một điều chúng ta cần ghi nhớ, tất cả các hành động chỉ đơn thuần là các hành động mà thôi, chỉ đơn thuần là để sử dụng mà thôi. If we can, we must remember the true ever new impermanent nature. Và chúng ta luôn luôn cần nhớ một điều, tất cả các cái hiện tượng đều luôn luôn có tính vô thường. Bản chất của các cái hiện tượng là vô thường. We must try to detach from ourselves and other people. Và như vậy là chúng ta cần phải học cách buông bỏ đối với bản thân, cũng như là buông bỏ đối với những người khác. Đừng quá quan tâm với bản thân mình, cũng như là đừng quá quan tâm tới những người khác. We must try to detach from what both we or other people doing. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải buông bỏ đi đối với những gì thông thường, đối với những gì mà chúng ta hay làm, những thói quen của chúng ta. Walking slowly or steadily or fastly may depend on the situation. Thế còn nếu như mà chúng ta đi chậm, đi bình thường hay đi nhanh thì nó tùy vào các trường hợp cụ thể, tùy vào các cái tình huống cụ thể. We must try to do what we should do. Vấn đề ở đây tức là chúng ta cần phải làm những điều cần làm. Must not pay attention to what we want to do or how we want to do. Và chúng ta đừng quá quan tâm là chúng ta đang làm cái gì và làm thế nào. We must be able to walk as we should do. Vậy là chúng ta có thể đi nếu mà cái tốc độ đi đó nó thích hợp, nó cần thiết, như vậy đi chỉ đi mà thôi. What we should do may be different from time to time, place to place. Và điều đó có nghĩa là những cái chúng ta cần làm hay là chúng ta cần đi như thế nào, nó tùy vào các cái trường hợp cụ thể, tùy vào tình huống cụ thể. If we can detach from our desire, we can understand what we should do. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được cái ham muốn của mình thì chúng ta sẽ biết mình cần phải làm cái gì. Chúng ta sẽ làm cái mình cần làm. Not only in walking, but also in all our actions, we should try to be doing only without attachment. Vậy như vậy là chúng ta không chỉ áp dụng trong việc đi kinh hành mà còn áp dụng trong tất cả các cái hoạt động khác. Tất cả các cái hành động đó đơn thuần chỉ là các cái hành động mà thôi, đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi. Và chúng ta thực hành các cái điều đó mà không có sự dính mắc. It is better for us to be trained to walk systematically. Và điều cần thiết ở đây tức là chúng ta biết thực hành việc đi kinh hành một cách tuần tự, thứ lớp. But we must be free from attachment to that systematic way. Và vấn đề ở đây tức là chúng ta cần phải buông bỏ ngay đối với các cái hoạt động hay hành động của mình. Doing with attachment is not following the middle way. Nếu mà chúng ta hành động cùng với sự dính mắc, có nghĩa là chúng ta không đi trên con đường trung đạo, chúng ta không thực hành theo con đường trung đạo. Có một cái câu hỏi như thế này: trong lúc đau bệnh hôn mê thì quán pháp như thế nào? Especially when we have sickness, when you have disease, and it is in like coma, we don't know much about surrounding. So how we can contemplate on Dhammanupassana, how we apply Dhammanupassana in this situation when we have sickness? When I am sick, I try to detach from that situation. Khi mà tôi bị bệnh, thì tôi cố gắng buông bỏ ngay đối với cái hoàn cảnh, với cái tình cảnh bệnh tật của bản thân mình. In my country, I was invited to the hospital to teach to the patient. Và tại đất nước của tôi, tức là tại Myanmar, thì tôi cũng tới các cái bệnh viện để giảng pháp cho bệnh nhân. I meet with all kinds of patients. Và tôi đã gặp rất nhiều các cái bệnh nhân với các cái căn bệnh nặng nhẹ khác nhau. I train to detach from this situation, from the hospital, from the suffering, to both the patient and to the people who concerned with the patient. Thì như vậy là tôi học cái cách hay là tôi dạy cho người ta cái cách để buông bỏ đối với cái tình cảnh, các cái trạng thái bệnh hoạn của mình, với cái môi trường xung quanh, tức là bệnh viện của mình, ngay đối với bản thân mình cũng như là đối với những cái người xung quanh bệnh nhân. I teach them not to pay attention to the suffering. It is concerned with everyone, not only with someone. Và tôi hướng dẫn cho họ cái cách buông bỏ đối với các cái trạng thái đau, các cái cơn đau. Vì cơn đau như thế này là nó luôn luôn hiện hữu trong mỗi người chúng ta, nó không trừ bất kỳ một ai. Growing old, suffering sickness and dying is the nature of life. Đau đớn, bệnh tật, cái chết, tất cả những cái đó, đó là bản chất của cuộc sống này. This nature is to use only, to experience only, not to reject and not to attach. Và bản chất của cuộc sống như vậy, bản chất của các cái vấn đề như vậy, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để chúng ta kinh nghiệm, trải nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Because of attachment or attention to our own body and mind, we become unbearable to the suffering. Và do có cái sự dính mắc đối với bản thân mình, đâm ra là chúng ta không có thể chịu đựng được các cái cơn đau, không có thể chịu đựng được các cái tình trạng căn bệnh, bệnh tật của mình. We must pay attention or we must try to attach to the truth, to use only, to experience only, not to reject and not to attach. Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ để ý tới các cái diễn tiến đơn thuần, chỉ để sử dụng đơn thuần, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng đang xảy ra. In this way, we must try to detach from ourselves and from the suffering. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ đối với bệnh tật, buông bỏ đối với cái đau. We should try to be able to abandon all our physical, oral and mental action. Và có nghĩa là chúng ta cần phải học cách buông bỏ đối với toàn bộ các cái tiến trình thân tâm của mình. Practicing like this can cause greater power of detachment. Và thực hành theo cái cách như vậy sẽ giúp cho chúng ta phát triển được cái năng lực, cái khả năng buông bỏ. We used to think what to do and how to do. Thông thường thì chúng ta hay suy nghĩ theo cái chiều hướng, tức là phải làm cái gì rồi làm thế nào. We should also think to abandon all our habits. Và ở đây chúng ta cũng cần suy nghĩ để làm sao chúng ta học được cách buông bỏ đối với các thói quen của mình. Thinking to do only can cause attachment to the action. Nếu mà chúng ta nghĩ theo cái cách mà mình làm thì cái điều đó nó sẽ dẫn tới cái việc dính mắc đối với cái hành động hay đối với cái việc mà chúng ta đang làm. We can think to do something and we can also do something. Besides, we should think to abandon our action, and then we should try to abandon all our action. Vậy thì nếu mà chúng ta suy nghĩ chúng ta làm một cái gì đó thì như vậy là chúng ta sẽ tiến hành cái điều đó, chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó, và rồi chúng ta cũng cần học cái cách buông bỏ ngay đối với cái hành động mà mình làm. There are also many meditators who are asking what to do, how to do, because of attachments to do something. Vì là chúng ta dính mắc với cái việc là chúng ta phải làm thế nào. Đâm ra có rất nhiều thiền sinh đặt ra một cái câu hỏi, tức là phải làm cái gì, rồi làm thế nào, thực hành như thế nào, thực hành theo cách gì, vân vân. Nó xuất phát từ cái sự dính mắc. If we can abandon our habits, there will be no more question like this. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ đối với các cái thói quen của mình thì những cái câu hỏi như vậy sẽ không nảy sinh, chúng ta sẽ không có các cái câu hỏi đó. In my own experience, if we are sick, it is very difficult to detach from the suffering, to meditate, even to meditate is difficult. Kỳ thực nếu mà chúng ta có bệnh tật thì rất là khó để chúng ta thực hành thiền, rất là khó để có thể buông bỏ. But detaching practice must be done in any situation. Nhưng tuy nhiên, cái việc thực hành của chúng ta nó cần phải được duy trì, nó cần phải được thực hiện trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. We must not choose whether it is easy or difficult. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không thể có những cái lựa chọn làm cái điều này thì dễ, thế còn đối với cái điều kia thì khó khăn hơn. Chúng ta không có những cái sự lựa chọn như vậy. The more we practice difficultly, there will be detachment power will be greater. Nếu mà chúng ta có thể thực hành áp dụng trong các cái hoàn cảnh khó khăn thì cái năng lực, cái khả năng buông bỏ sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Following the middle way is always true. It will not change depending on the situation. Nếu mà chúng ta đi trên con đường chứng đạo, chúng ta thực hành trên con đường chứng đạo thì cái điều đó luôn luôn đúng và không bao giờ nó có những ngả rẽ, không bao giờ có những sự thay đổi. Đi trên con đường chứng đạo là luôn luôn đúng. Meditating, practicing meditating as a patient may be difficult in the beginning. Đối với người bệnh, đối với bệnh nhân, cái việc thực hành lúc ban đầu có thể là khó khăn. It is difficult because we are not used to practice like this. Sở dĩ nó khó khăn như vậy là vì họ chưa quen với cái việc quan sát, chưa quen với cái việc thực hành theo cái cách như thế này. In the beginning, teaching at the hospital are also difficult for me. Và tôi cũng thấy là đối với bản thân tôi mà để hướng dẫn chỉ dạy cho những cái bệnh nhân ở trong bệnh viện lúc ban đầu cũng không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng gặp những cái sự khó khăn. But I faced the difficulty, and when I was familiar with the difficulty is not difficulty anymore. Nhưng mà tôi đã đương đầu với những cái khó khăn như thế này, luôn luôn để chạm trán và đương đầu với các cái khó khăn, thì các cái khó khăn đó sẽ không trở thành một cái điều khó khăn nữa. Most of the patient will rely on the medicine only. That's why it is necessary. For it is necessary to rely on the practice of meditation when we are sick. Thì là quý vị thấy thì hầu hết là các cái bệnh nhân, những người bệnh thì là người ta phải dựa vào thuốc thang. Thì chính vì vậy mà cần phải hướng dẫn cho họ, dạy cho họ cái cách là họ phải dựa vào cái sự thực hành, dựa vào cái việc hành hiện của mình khi mà bệnh tật tới, khi mà có các cái căn bệnh. Relying on good deeds is better than relying on something or medicine. Và như vậy là chúng ta hãy nương tựa, chúng ta hãy dựa vào các cái phước thiện của mình, thì điều đó sẽ tốt hơn là chúng ta phải nương tựa vào thuốc men, chúng ta phải dựa vào thuốc men. Relying on the medicine can cause more and more attachment to the disease. Và dựa dẫm vào thuốc men thì cũng chỉ làm tăng thêm cái sự dính mắc đối với cái bệnh tật mà chúng ta đang có. If we follow the middle way, we must detach from both good and bad situation. Nếu mà chúng ta đi theo trên con đường trung đạo thì chúng ta cũng buông bỏ được ngay cả đối với cái tốt và cái xấu. Following the middle way is better than any actions. Và thực hành theo con đường trung đạo, đi trên con đường trung đạo là một sự tối ưu, tốt hơn tất cả các cái hoạt động hay hành động khác. We should try to find out the better way, and then we can share to other people. Như vậy là chúng ta hãy lựa chọn một cái con đường tốt nhất cho mình, và để rồi chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác. Better way is not only for meditation but also for daily life. Và con đường trung đạo ở đây không chỉ là khi chúng ta hành thiền, mà nó cần được áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Because of attachment to sickness, we become useless when we are sick. Do có sự dính mắc đối với bệnh tật, đâm ra chúng ta trở thành những người vô dụng ngay đối với bệnh tật của mình. If we can detach from the sickness cannot stop the doing good deeds. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ đối với bệnh tật, thì bệnh tật sẽ không ngăn cản chúng ta làm và tạo ra các cái phước thiện. In this way, although we are patient, our life will be useful and valuable. Và nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy, thì mặc dù chúng ta là người bệnh, mặc dù chúng ta là bệnh nhân, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa, trở nên hữu dụng và đầy giá trị. When I was sick, I can successfully detach from sickness. That's why in my meditation center, I can accept all the patients. Vì chính bản thân tôi đã thực hành và buông bỏ ngay cả các cái bệnh tật của bản thân mình khi mà tôi gặp phải các cái bệnh tật đó. Và cũng chính vì những cái lẽ đó, ngay trong trung tâm của mình, trung tâm thiền của mình, thì tôi cũng đã tiếp nhận và đón nhận những người bệnh. In this way, more and more patients are going to understand meditation is necessary for them. Và như vậy, với cái việc tiếp nhận như vậy thì các cái bệnh nhân đến cái trung tâm thiền, đó là một cái điều cần thiết, có một cái nơi để có thể tiếp nhận được những cái người bệnh. Có một câu hỏi như thế này. Sado có nói rằng trên thế giới có rất nhiều chúng sanh, nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, đó là một vấn đề. Nhưng trong chừng mực nào đó, mỗi người vẫn phải tự quan tâm cho mình. Vậy thì quan tâm cho mình bằng cách như thế nào mới là đúng đắn để khỏi làm phiền người khác? So you mentioned that in this world there are many living beings, but we have the habit only to pay attention to ourselves. That is the problem. But so far it is also necessary to concern in ourselves. So how to make a balance between the concerning ourselves and other people in order not to disturb others? How to do it in the right way? To make balance in our daily life, we should do good deeds as much as we can. Để có thể quân bình được trong cuộc sống của mình, hay là quân bình đối với các mối quan tâm của mình, thì điều cần thiết ở đây là chúng ta phải tạo ra, chúng ta phải làm được các cái phước thiện. Fulfilling the desire of other people are also doing good deeds. Và để đáp ứng cho nhu cầu của những người khác, nhu cầu của những người xung quanh chúng ta, đó cũng là một cách làm phước thiện. Now you can accept to practice by this. That is your desire. Và nếu như mà chúng ta có thể thực hành, có thể làm được theo như vậy, thì đó nó cũng xuất phát từ cái mong muốn của mỗi người. To fulfill your desire, you must fulfill the desire of other people as much as you can. Đối với mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng có những cái mong muốn, có những cái mong mỏi khác nhau. Và đối với những người khác thì người ta cũng vậy. Chính vì vậy mà chúng ta có thể tạo phước bằng cách đáp ứng được các cái nhu cầu, đáp ứng được mong muốn của mọi người. To be fulfill your desire, you must try to detach from this desire. Và để đáp ứng được các cái nhu cầu như vậy thì chúng ta cũng phải buông bỏ ngay cả đối với các cái ham muốn đó trong các cái hành động của mình. This desire may be difficult to be fulfilled. Thì có thể là những cái ham muốn như vậy nó rất khó để có thể được đáp ứng. But most of the desire of other people are not difficult to fulfill. Mà chúng ta thấy là đối với các cái nhu cầu hay là đối với các cái ham muốn của người khác thì chúng ta có thể thỏa mãn họ một cách dễ dàng hơn so với cái ham muốn của bản thân mình. To be fulfilled your desire, you must fulfill the desire of other people as much as you can. Và để có thể đáp ứng được cho các cái nhu cầu hay là ham muốn của mình, thì cái điều cần thiết ở đây tức là chúng ta cần phải đáp ứng cho các cái nhu cầu ham muốn của những người khác càng nhiều càng tốt. The more you fulfill the desire of other people, the more you will be able to detach from your desire. Và đáp ứng nhu cầu của những người khác càng nhiều thì chúng ta càng có khả năng buông bỏ được các cái ham muốn của chính bản thân mình. In this way, you are also saving the power of good deeds. Và nếu mà làm được như vậy, tức là chúng ta đã tiết kiệm được, hay là các cái hành động phước thiện của chúng ta nó sẽ trở nên có lãi. Fulfilling the desire of other people is working for everyone. Và đáp ứng cho nhu cầu của những người khác thì cái điều đó chúng ta có thể đáp làm cho tất cả mọi người, không trừ một ai. You must work for everyone. Besides, you must keep present. You must meditate. Và điều đó có nghĩa là chúng ta thực hiện, làm, tạo các cái phước thiện giúp đỡ cho những người khác. Và bên cạnh đó, chúng ta còn phải trì giới, giữ giới cho được trong sạch và thực hành thiền. Now you know how to do, and then you must try to practice as you know. Và bây giờ thì quý vị đã biết được cái cách thức như vậy, và chúng ta cố gắng làm theo những điều mà chúng ta đã tiếp nhận được, những điều mà chúng ta đã biết. We must try to be able to do all the good deeds. Và điều đó có nghĩa là chúng ta hãy cố gắng tạo ra được thật nhiều các cái phước thiện. If you can, you may be able to meditate. You may not be follow the middle way. That's why you must try to follow the middle way. Vì nếu mà bình thường không thì quý vị có thể là thực hành hành thiền được, nhưng mà để đi trên con đường trung đạo, để đi đúng trên con đường trung đạo, thì chúng ta còn có những cái việc mà cần phải hoàn thiện, cần phải làm. Doing what we cannot do can get the power what we never had before. Và nếu như mà chúng ta có thể làm được những điều tưởng chừng như không tưởng, thì là chúng ta sẽ tạo ra được những cái năng lực, những cái khả năng mà trước đây mình chưa bao giờ có. In this way, we can understand what we cannot understand. Và đồng nghĩa với nó, tức là chúng ta cũng sẽ vỡ ra được, chúng ta hiểu ra được những điều mà trước đây chúng ta chưa từng biết, chúng ta chưa từng hiểu. Must also be able to do what we cannot do before. Và chúng ta cũng sẽ có được những cái khả năng làm những điều mà trước đây chúng ta không thể làm được. If you study Buddha teaching, you will notice there are a lot of teaching you cannot understand, but you must go on. In this way, you are doing what you cannot do. Nếu như mà chúng ta học về Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những điều mà chúng ta không hề biết, những cái điều nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái việc thực hành, tiếp tục cái việc thực hành của mình, tiếp tục cái việc học của mình, thì chúng ta cũng dần dần hiểu ra được những điều mà trước đây chúng ta chưa từng hiểu. When I became a monk, the biggest problem is how to explain the middle way. To solve that problem, I have to fulfill the desire of many many people. Khi mà tôi xuất gia, tôi trở thành một vị sư, thì một trong những cái vấn đề khó khăn nhất đối với tôi đó là phải giải thích cho mọi người cái con đường hay là cái cách thức thực hành con đường trung đạo là như thế nào để đáp ứng được các cái mong muốn đòi hỏi của mọi người. Fulfilling the desire of other people and doing good deeds can solve all the problems. Và điều đó có nghĩa là để có thể giải quyết được các cái vấn đề thì chúng ta cần đáp ứng nhu cầu của mọi người và cố gắng tạo ra được các cái phước thiện. Sayado cũng nói rằng câu hỏi tiếp theo: quan tâm đến sự hiểu biết thì không còn là sự hiểu biết đơn thuần, nhưng trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải suy tư quán xét đến những điều mình ghi nhận được. Và nếu suy tư đúng đắn vẫn được coi là tránh tư duy, vậy sự tư duy nên vận dụng lúc nào mà không ảnh hưởng đến thiền tập? So in normal knowing, if we pay attention to the knowing, it is not knowing only, but in our life, we need to think, we need to contemplate, and somehow we still have the right thinking. So how we can apply the right thinking in daily life without affecting our practice, meditation practice? In daily life, whatever we do, we should remember the truth to do only, not to attach. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, bất kỳ những gì mà chúng ta làm đơn thuần, nó chỉ là hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. If we forget the truth to do only, we will do with attachment. Nếu như chúng ta quên đi điều này, thì có nghĩa là chúng ta đang làm, chúng ta đang thực hiện mà có sự dính mắc. We are always using our body and mind. Chúng ta chỉ sử dụng thân và tâm này mà thôi. We cannot stop using our self. That's why we should remember the truth to use only, not to reject and not to attach. Vì chúng ta không thể nào chối bỏ được, hay là chúng ta không thể nào tránh được bản thân mình, tránh được các cái hiện tượng thân tâm này. Chính vì vậy mà các cái hiện tượng thân tâm chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng đó. Because of continuous doing action, there will appear process. Và nếu như mà chúng ta thực hành, hay là chúng ta làm một cái hành động nào đó một cách liên tục, thì kết quả hay cái quả sẽ sanh khởi. We must remember the truth to experience only, not to reject and not to attach for all. Và chính vì vậy mà trong tất cả các cái hoạt động của mình, chúng ta chỉ nhớ một điều, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải là để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với các hành động hay kết quả xảy ra. If we forget the truth to experience only, we will grasp to that effect. Và nếu như chúng ta quên đi cái sự thật đó là chỉ để kinh nghiệm mà thôi, thì chúng ta sẽ dính mắc ngay vào kết quả đạt được. Grasping views are wrong because there's not something, not someone. Tất cả những cái gì mà chúng ta chấp chặt, tất cả những gì mà chúng ta dính mắc đều là sai lầm, vì không có ai ở đó, không có một cái gì ở đó cả. Continuous knowing or not knowing are happening in our mind all the time. Và trong tâm của chúng ta thì nó luôn luôn sanh khởi. Liệu là cái này chúng ta biết hay cái này chúng ta không biết, điều đó luôn luôn xảy ra trong tâm của mỗi người. We must be mindful to the truth, to know only, not to reject and not to attach. Và chúng ta cần phải ghi nhớ một điều, chỉ là cái biết đơn thuần mà thôi, không có sự dính mắc hay chối bỏ ở đó. If we forget the truth to know only, there will be grasping to the pleasant knowing or not knowing. Và nếu không hiểu được như vậy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ dính mắc vào cái biết của mình hay là sự không hiểu biết. Tức là chúng ta dính mắc đối với những điều mình biết hay điều mình không biết. We all are using our body and mind. Tất cả chúng ta, mọi người, chúng ta đều chỉ sử dụng thân và tâm này thôi. We all are making physical, oral and mental action. Kỳ thực thì chúng ta luôn luôn tạo ra các cái hiện tượng thân tâm này. We all are experiencing what it should happen. Và chúng ta cần kinh nghiệm đối với những gì cần phải xảy ra. Not much difference to each other. Bản thân chúng ta cũng như những người khác chúng ta không có một cái sự khác biệt nhiều. The real problem is grasping to our own body and mind. Vấn đề ở đây đó là sự dính mắc, đó là sự chấp chặt đối với các hiện tượng thân tâm. Grasping to what we are doing. Chúng ta dính mắc, chúng ta chấp chặt vào những điều mình đang làm. Grasping to what is happening to us. Dính mắc đối với những gì đang xảy ra. Grasping to pleasant knowing or not knowing, understanding or not understanding. Và rồi chúng ta cũng dính mắc cả đối với những cái gọi là biết hay không biết, hiểu hay không hiểu. Chúng ta cũng dính mắc, chấp chặt vào đó. We are misusing ourselves, our action, our experience and our knowing. Như vậy là chúng ta sử dụng thân này một cách sai lầm. Chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết sai lầm. Sử dụng kinh nghiệm một cách sai lầm. To be free from mistake, we must remember the truth, to use only or to do only, to know only, to experience only. Và để vượt thoát ra khỏi cái điều này, chúng ta cần luôn nhớ một điều, đó là chỉ hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. If it is difficult to follow the middle way in daily life, we should meditate at home, and also we should go to the meditation center often. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là khó có thể áp dụng con đường bát chánh đạo ở trong cuộc sống thường ngày, thì chúng ta có thể thực hành thiền ở ngôi nhà của mình, hoặc là chúng ta tham dự vào các cái khóa tu tại các cái trung tâm thiền, các cái trường thiền một cách thường xuyên. To meditate in daily life may be difficult because of attachment to our daily activity. Sở dĩ tại sao mà trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nó lại khó áp dụng con đường trung đạo như vậy, là vì chúng ta luôn luôn có cái sự dính mắc đối với các cái hành động hay hoạt động của mình. When we go to retreat, we no need, there will be no daily activity, only meditation we must do. Và khi chúng ta tới các cái khóa tu, hay là khi chúng ta tới các cái trung tâm thiền, thì dường như là các cái hoạt động bên ngoài nó sẽ được giảm thiểu, các cái hoạt động thường ngày cũng sẽ không còn nữa, và công việc duy nhất của chúng ta đó chỉ là quan sát hành thiền. There may be a lot of difficulty to follow the middle way. Dĩ nhiên là cũng sẽ có rất nhiều các cái khó khăn khi mà chúng ta phải theo đuổi để thiết lập con đường trung đạo. That's why we need to do a lot of good deeds to solve the difficulty. Chính vì vậy, để có thể giải quyết, để có thể vượt qua các cái khó khăn này, thì chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải tạo ra rất nhiều các cái phước thiện. Only cause and if there is effect, there will also be cause. If there is cause, there will also be effect. Tất cả cũng chỉ là nhân và quả. Có nhân thì có quả. Có quả thì có nhân. Tất cả chỉ có vậy thôi. We are habitually making mistakes. That's why we have to, there are problems because of making mistakes. Vì là chúng ta đã có cái thói quen là chúng ta làm một cái sai lạc, sai lầm. Do các cái thói quen, đâm ra là chúng ta làm những cái điều sai lạc. Và chính vì vậy mà các cái vấn đề nó nảy sinh. We must try, by following the middle way, we must try to do what we should do and not to do what we should not do. In this way, we are removing the cause and the problems will also be solved. Và để có thể đi trên con đường trung đạo, tức là chúng ta cần phải làm những điều mình cần làm, không phải là làm những điều không cần thiết. Và bằng những cái cách như vậy thì chúng ta sẽ tách rời được các cái nhân duyên, tách rời được các cái điều kiện hình thành của các hiện tượng. We used to do what we want to do. That is the cause of the problem. Vì là chúng ta đã có cái thói quen là chúng ta làm những điều mà mình muốn làm. Chính vì vậy mà các vấn đề nảy sinh từ đây. In meditation also, we are practicing meditation as we want to do. That's why there are problems concerned with meditation. Và cái điều đó chúng ta cũng lại đưa vào trong cái việc thực hành của mình. Chúng ta thực hành theo cái cách mà mình muốn, theo cái cách mà mình nghĩ. We are grasping our desire. Và chúng ta đang nắm chặt, chúng ta đang chấp chặt vào các cái ham muốn của mình. Just obey the desire of other people and in this way trying to detach from our own desire. Và chính vì vậy mà chúng ta cần học cách để đáp ứng cho nhu cầu của những người khác và buông bỏ đi được những cái ham muốn của bản thân mình. If we feel sick, we used to think what I should do or what medicine I should take. Người thấy là khi mà bị bệnh là chúng ta nghĩ là cần phải làm thế nào đây, cần phải dùng loại thuốc nào đây. We should try to think what I'm too wrong or what mistake I make. That's why we should think about the cause, and in this way we will be able not to happen again. Và cái điều cần thiết ở đây tức là chúng ta phải suy niệm, chúng ta phải quán chiếu và nghĩ rằng xem mình đã làm cái điều gì sai lầm, mình đã phạm phải vào những cái sai lầm nào, để rồi từ đó giúp chúng ta sẽ không lặp lại, không có các cái bệnh tật hay là những cái điều không hay xảy ra đối với bản thân mình. We should understand cause and effect, and we should try to use cause and effect in the right way. Chúng ta cần phải hiểu về nhân và quả, và chúng ta sử dụng cái mối tương quan, quan hệ nhân quả theo một cách đúng đắn. Thiền sư luôn nói đến sự buông bỏ tất cả thân, tâm, hành động, sự hiểu biết từ trước đến giờ, tất cả dính mắc, hành thiền, vân vân. Và thiền sư cũng nói đó mới là con đường trung đạo. Xin thiền sư giải thích rõ hơn về ý nghĩa con đường trung đạo. You always mentioned that we should detach all the bodily and mental action, all the knowing, all the common knowing, traditional knowing, all kind of attachment, even our meditation, and this is the only the middle way. So can you explain a little bit about the meaning of middle way? The middle way is not this way and not that way. Con đường trung đạo không phải là cái cách chúng ta thực hành thế này hay thế kia. The middle way is beyond this and that. Con đường trung đạo là nó vượt lên trên cái này hay cái kia. We can do and we can do something and also we can do nothing. Middle way is beyond doing and not doing, doing and doing nothing. Chúng ta có thể làm một cái điều gì đó Nhưng mà để nói tới con đường trung đạo thì nó vượt ra với cái việc là làm hay không làm, hành động hay không hành động. We can go to 5-day or 7-day or 10-day retreat, and also we can stay in the meditation center and we can meditate for the whole life. Middle way is practicing beyond the time. Chúng ta có thể tham gia các cái khóa tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, hay là chúng ta có thể ở cả đời thực hành trong trường thiền. Nhưng mà con đường trung đạo thì nó vượt lên trên thời gian. We are using the time with attachment. We are using the whole life with attachment. Chúng ta sử dụng thời gian với một sự dính mắc. Chúng ta sử dụng toàn bộ cuộc đời mình với sự dính mắc. To follow the middle way, we must be able to detach from the limited time, from the whole life, and also from the whole life cycle. Và để có thể đi trên con đường trung đạo, tức là chúng ta phải vượt qua những cái về thời gian, những cái sự dính mắc về thời gian, toàn bộ các cái thời gian của cuộc đời mình. If we cannot detach to the 5 days, 7 days, 10 days, the whole life or the whole life cycle, we will not be able to follow the middle way. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được với những cái ý nghĩ rằng là chúng ta tham gia 7 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày hay cả đời trong một cái chương thiền hay khóa tu, thì không thể nào chúng ta thiết lập được con đường trung đạo. We are using a place with attachment. Chúng ta luôn luôn sử dụng nơi chốn với một sự dính mắc. We are staying at home with the attachment to the home. Ở nhà thì chúng ta dính mắc với cái ngôi nhà của mình. When we go to retreat, we are using the meditation center with attachment. Và rồi chúng ta đến trường thiền thì chúng ta lại cũng dính mắc với cái trường thiền đó. When we are at the hospital, we are using the hospital with attachment. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta tới bệnh viện, trạm xá, thì chúng ta cũng lại dính mắc với những cái nơi đó. We are living in the world, but we are living the world with attachment. Chúng ta sống ở trên cõi đời này, nhưng mà chúng ta đang sống cùng với sự dính mắc. We are also using the universe with attachment. Và chúng ta sử dụng toàn bộ cái vũ trụ này với cái sự dính mắc. To follow the middle way, we must be able to detach from everywhere. Everyone. Và chính vì vậy mà để đi được trên con đường trung đạo, chúng ta cần phải buông bỏ sự dính mắc đối với tất cả các nơi chốn. We are using our life, our family, our society with attachment. Vì là chúng ta đang sử dụng bản thân mình, gia đình, xã hội, cộng đồng với cái sự dính mắc. There are also attachment to all living beings and non-living beings. Rồi là chúng ta cũng dính mắc với tất cả các cái chúng sinh hay phi nhân. By doing good deeds with right understanding, we must try to detach from all attachment. Và nếu chúng ta có thể làm được các cái phước thiện mà không có cái sự dính mắc ở đó, thì chúng ta có thể buông bỏ được các cái dính mắc của bản thân mình. With the power of attachment, we can only follow this way and that way. Và đối với cái sức mạnh của sự dính mắc thì chúng ta chỉ có thể là làm theo cái này hay cái kia, cách thức này hay cách thức kia mà thôi. Only with the power of detachment, we can follow the middle way and we can understand the middle way. Và chỉ với cái năng lực, với cái khả năng buông bỏ, mới có thể giúp chúng ta đi trên con đường trung đạo, mới có thể giúp chúng ta hiểu được con đường trung đạo. Có câu hỏi như thế này: có phải nhân quả chính là nguyên nhân đưa đến sự thật gốc mà chúng ta không thể nào chối bỏ được sự thật gốc ấy? Is it because of cause and effect, then it will lead to original truth, and we cannot deny our original truth. So it means that the cause of original truth, is it because of the cause and effect relationship? Và tiếp cái phần này tức là: vậy nhân quả cứ luôn phiên mãi không dừng thì sự thật gốc ấy làm sao phá tan được? Cái đại khái vậy. À, mong thiền sư chỉ cho con đường phá tan sự thật gốc ấy. So if the cause and effect happens continuously, so how can we destroy the original truth? Can you show us the way to destroy the original truth? The original truth is beyond our normal understanding. Sự thật gốc thì vượt ra ngoài khả năng hiểu biết thông thường của chúng ta. We all are using the power of attachment. Và chúng ta chỉ có cái thói quen là sử dụng năng lực của cái sự dính mắc mà thôi. Attachment to our intelligence and to our brain. Chúng ta dính mắc với cái sự hiểu biết, lý trí, dính mắc với cái bộ não của mình. Attachment to our eyes and to whatever we see. Chúng ta dính mắc với đôi mắt của mình, dính mắc với những gì mà chúng ta thấy. Attachment to our ear and whatever we hear. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng dính mắc với đôi tai của mình và dính mắc với những gì mà chúng ta nghe được. We want to know with our intelligence. It is because of attachment to our intelligence. Và như vậy là chúng ta chỉ biết về những cái điều này, biết về một cái sự hiểu biết lý trí mà tất cả đều có cái sự dính mắc ở đó. We want to see the original truth with our eyes because of attachment to our eyes. Và rồi là nếu mà chúng ta có thấy cái sự thật gốc đi chăng nữa, thì chúng ta thấy là chúng ta thấy cái sự thật gốc với cái đôi mắt thông thường của mình mà cùng với cái sự dính mắc. We want to understand the original truth because of attachment to our human intelligence. Và rồi chúng ta dính mắc với cái điều đó vì có cái sự dính mắc trong một cái sự hiểu biết lý trí của mỗi người. We may think to understand the original truth because of attachment to our brain. Và rồi là nếu mà chúng ta có thể hiểu và suy nghĩ về sự thật gốc thì các cái sự hiểu biết, các cái suy nghĩ thông thường đó cũng có sự dính mắc. If there is attachment, there will also be misunderstanding. Và chừng nào mà sự dính mắc còn ở đó thì cái sự hiểu biết không bao giờ đúng đắn cả. If we cannot abandon attachment, we must use only misunderstanding. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình thì luôn luôn cái sự hiểu biết của chúng ta là sai lạc. Misunderstanding and attachments are cause and effect. Misunderstanding and attachment. Sự hiểu biết sai lầm và cái sự dính mắc đó chính là mối quan hệ nhân quả. If there is misunderstanding, there will be attachment. Nếu có sự hiểu biết sai lầm thì có sự dính mắc. If there is attachment, there will also be misunderstanding. Nếu có sự dính mắc thì cũng có nghĩa là có sự hiểu biết sai lầm. Knowing about cause and effect, knowing about misunderstanding and attachments are right understanding. Chúng ta hiểu về mối quan hệ nhân quả. Chúng ta hiểu về sự hiểu biết sai lầm cũng như là sự dính mắc. Hiểu rõ được về những cái điều này, đó chính là sự hiểu biết đúng đắn. By using right understanding or right view, we must try to detach from wrong understanding. Và với cái sự hiểu biết đúng đắn ở đây, hay tức là thiết lập được chánh kiến, có được chánh kiến thì sẽ giúp cho chúng ta xả ly, giúp cho chúng ta buông bỏ được các tà kiến. We must pay attention to right understanding and then we must try to be less and less attachment. Chúng ta phải hướng tới việc thiết lập chánh kiến và để rồi từ đó giúp buông bỏ được cái sự dính mắc. We must try to abandon our habits. In this way, attachment concerned with our habits will be detached. Và rồi chúng ta cũng buông bỏ được các cái thói quen của mình để từ đó giúp xả ly, buông bỏ được cái sự dính mắc ngay cả đối với các cái thói quen. We used to know I or you, me or mine. Chúng ta đã quen với cái việc hiểu khái niệm về tôi, anh, của tôi hay của anh. If we cannot abandon that knowing, we will need mind and body all the time. Nếu như mà chúng ta không thể buông bỏ được cái sự hiểu biết này, tức là cái sự hiểu biết về các cái khái niệm tôi, ta, anh, tôi, của anh, thì không bao giờ chúng ta ngưng cái việc sử dụng thân tâm này cả. We must try to abandon the idea of me or mine. Chính vì vậy mà chúng ta cần buông bỏ đối với các cái khái niệm tôi, ta, anh, tôi. In this way, the need of mind and body will stop and we will be able to use our life in the right way using only. Và chỉ khi nào mà chúng ta buông bỏ được các cái khái niệm như vậy trong cái sự quan sát của mình thì chúng ta mới có thể buông bỏ được các cái tiến trình thân tâm và rồi cái sự quan sát của chúng ta nó mới trở nên đúng đắn. The original truth is ever new impermanent nature and permanent nature. Sự thật gốc ở đây đó là gì? Chúng ta có hai loại sự thật gốc. Một cái bản chất của nó là luôn luôn thay đổi và cái kia bản chất của nó là luôn luôn thường hằng. It is beyond from cause and effect. Và điều đó có nghĩa là nó vượt lên trên, vượt ra ngoài mối quan hệ nhân quả. There is no cause to happen original truth. Đối với sự thật gốc thì không còn các cái nguyên nhân nữa. The original truth is depending on no cause. Chỉ khi nào không còn các nguyên nhân thì lúc đó chúng ta mới có sự thật gốc. The original truth is also not the effect of the cause. Và sự thật gốc ở đây nó cũng không phải là một cái quả được phát sinh từ nhân. That's why it is perfect, it is permanent. Chính vì vậy mà tại sao sự thật gốc tự thân nó là hoàn thiện. If we can follow the middle way, we can have connection with the original truth. Nếu như mà chúng ta có thể đi trên con đường trung đạo, chúng ta có thể thiết lập được con đường trung đạo thì chúng ta sẽ tiếp cận được với sự thật gốc này. Only when we know the original truth, our practice of searching the truth will be complete. Chỉ khi nào mà chúng ta thực sự biết rõ về sự thật gốc này thì sự tìm cầu, sự tầm cầu của chúng ta đối với sự thật gốc mới trở nên hoàn thiện. Với ý nghĩa ở đây đó là sự thật gốc thì không bao giờ có sự thay đổi. Bản chất của nó là thường hằng. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi tối ngày hôm nay ở đây. Và cái phần câu hỏi còn lại thì chúng ta sẽ dành cho buổi tối ngày mai. Và sau đây thì chúng ta sẽ hồi hướng cái phước báo của nghe pháp và hành kiến. All matters we have done till now be dedicated to all sentient beings. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Chúng con xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong 31 cảnh giới. Rejoice and share in our merits. Mong tất cả các chúng sinh tùy hỷ thọ nhận phần phước báu này. Sa-du, sa-du, sa-du.